Đạo, chương 1438, bức lui bá đại thủ bút. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Di thần nguyên trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, lập tức cảm ứng được sau lưng Táng Thi Đinh khí tức. Dùng tiêu thần hôm nay tu vi kích phát mà ra Táng Thi Đinh. Hắn uy năng mạnh, sợ là có đưa hắn trực tiếp chém dụng chi uy. Này thi không dám ngăn cản. Đột nhiên cắn răng, Di thần nguyên trong miệng phát ra một đạo oán độc gào thét. Hắn thi vương thân thể đúng là ngang nhiên tự bảo. Tá trợ lấy tự bảo chi lực. Này thi nguyên thần tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt, dĩ nhiên tiến vào cái kia vỡ vụn thiên mạc bên trong. Táng Thi Đinh theo sát phía sau. Lập tức chui vào. Táng Thi Đinh, thống khổ gào thét bỗng nhiên theo vỡ vụn thiên mạc ở chỗ sâu trong truyền ra. Kinh sợ sát cơ bên trong lại khó giấu thống khổ kinh hoàng. Tiêu thần, hôm nay ngươi dám can đảm tổn thương bổn hoàng thi thể. Ngày khác ta tất nhiên hội, sẽ đem ngươi ruột nuốt, mới có thể giải hôm nay mối hận. Oán độc nguyền rủa ở bên trong. Cái kia mênh mông thi khí uy áp đúng là dùng phi tốc độ nhanh tán loạn biến mất. Vị này thần bí thi tộc đại năng giả chưa chính thức hàng lâm linh giới. Đúng là đã gặp trọng thương. Bị sinh sinh bức lui chật vật mà đi. Xíu, yêu yêu, Táng Thi Đinh từ cái này sụp đổ trong không gian bay trở về. Vẫn nhiễm lấy đỏ sậm thi huyết, khiến cho hắn thượng vết gì quá nặng vài phần. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, Di thần nguyên quyết đoán tự bảo thi vương thân thể. Vượt lên trước một bước đạt được cái kia thi tộc tạo vật đại tôn che chở. Nguyên thần nên có thể bảo tồn. Lần này ra tay chưa từng đem hắn chém giết, nhưng lại một cái tiếc nuối. Nhưng hơi trầm ngâm, hắn hay vẫn là buông tha cho đuổi giết ý niệm. Mặc dù hắn có Táng Thi Đinh nơi tay, như thật đúng đem cái kia thi tộc tạo vật đại tôn đẩy vào tuyệt cảnh, một khi này thi dốc sức liều mạng, sợ là muốn rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Mà lại hôm nay thi tộc tạo vật đại tôn đã hàng lâm, có lẽ còn có mặt khác đến từ đại thiên giới nguy hiểm. Tiêu thần tự nhiên không thể đem bản thân về phần hiểm cảnh. Mà đang ở hắn ý niệm quay cuồng chi tế, nhưng lại có biến cố rồi đột nhiên xuất hiện. Chưa khép lại vỡ vụn thương khung lại lần nữa sụp đổ. Đạo thứ hai tạo vật đại tôn uy áp ngang nhiên rơi xuống. Cực nóng, bá đạo, có thể dùng Táng Thi Đinh bức lui thi tộc chi tu. Nhưng có thủ đoạn đối phó bổn tòa, giết ta hòa tộc chi tu. Hôm nay ngươi tránh khỏi vẫn lạc. Sâm lãnh quát khẽ truyền đến, lành lạnh sát cơ trực tiếp bộc phát, lập tức đem tiêu thần tập trung. Sau một khắc, là được ra tay thời điểm. Hòa tộc, tạo vật đại tôn, tiêu thần khuôn mặt cứng đờ, đồng tử co rút lại, cảm ứng đến cái kia đen kịt thiên mạc trung truyền đến cường đại khí tức. Thần thái lại chưa từng lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Dùng hắn dưới mắt tu vi, xác thực không cách nào cùng tạo vật đại tôn là địch. Nhưng như thế, cũng không có nghĩa là hắn không có nửa điểm sức phản kháng mặc người chém giết. Chờ tay tầm đó, linh quang chớp lên, một phương la bàn lập tức xuất hiện tại hắn trên tay. Hoa văn tản mát ra màu vàng linh quang. Hắn thượng hắc muôi chỉ hướng. Màu vàng mũi tên bộc phát ra chói mắt kim quang. Lợi hại khí tức xông lên trời mà lên. Cho đến liệt thiên, hỏa tộc tạo vật đại tôn tới gần khí tức lập tức đình trệ. Trầm mặc mấy tức mới trầm giọng mở miệng. Đa thiên la bàn, diệt thần chi tiễn. Người này mặc dù kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong giọng nói run nhẹ nhẹ, lại lộ ra một tia khó có thể áp chế hoảng sợ. Như ngươi tiến lên nữa một bước, tiêu mỗ tất nhiên hội sẽ đem ngươi lưu lại. Tiêu thần mở miệng, thanh âm bình thản lạnh lùng. Xa xa truyền ra, hỏa tộc tạo vật đại năng bảo trì im miệng không nói. Một lúc sau chậm rãi thối lui. Đúng là ngay cả một câu uy hiếp ngữ điệu đều không dám mở miệng. Không phải là không muốn, thật là không dám. Uy áp biến mất. Thương khung chữa trị, có áo bào xanh tu sĩ lăng không mà đứng. Sắc mặt bình thản, duy áo bào xanh bay phất phới. Dư người không tiếp tục tiếng động. Một mảnh yên tĩnh, yêu tổ, ma tổ, nhân tổ, hổ vương cùng rất nhiều chú ý nơi này đại năng giả giờ phút này đồng thời chớ có lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, trên mặt rung động chi ý nửa điểm không cách nào che lấp. Đôi mắt ở chỗ sâu trong, tất cả đều là vẻ kính sợ. Thi tộc, hỏa tộc hai vị tạo vật đại tôn cảnh cường giả hàng lâm can thiệp. Lại tất cả đều không có chính thức hàng lâm linh giới. Liền bị sinh sinh bức lui, thậm chí cầm hỏa tộc đại năng giả, còn bị thủ rất nặng thương thế. Chém dụng phá diệt, tan vỡ, phía trước, trọng thương bức lui tạo vật tại về sau. Tiêu Thần chịu uy thế, sao mà cường hoành, như thế, bọn hắn có thể nào trong nội tâm không sợ hãi, không sợ, sau trận chiến này, Tiêu Thần chịu uy danh, đem làm bao trùm sở hữu tất cả phá diệt đại năng phía trên, trở thành tiểu thiên giới trung chí cao vô thượng đệ nhất nhân. Quay người, áo bào xanh chi tu ánh mắt quét ngang, chỗ đến chỗ, chư tu sĩ tất cả đều biến sắc. Có chút cúi đầu, dùng bày ra kính sợ. Tiêu Thần thần thái trầm ổn, thoáng dừng lại, quát khẽ mở miệng, lôi long ở đâu? Chấm, thanh âm chưa dứt, một đạo uy nghiêm gào thét vang lên. Mây đen hội tụ, lôi quang lóng lánh, khắp thương khung bỗng nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Đúng là có hỏa diễm ở đằng kia lôi vân phía trên nhảy lên thiêu đốt. Không gian chấn động ở bên trong. Lôi hỏa chi lực mang tất cả, một đạo ngàn dặm lớn nhỏ long thể xé rách không gian mà đến. Toàn thân đỏ thẫm, người mặc lân giáp, tí ti huyết sắc điện mang lưu truyền, một đôi cánh chim nhẹ nhàng đong đưa. Liệt diễm thiêu đốt, phóng xuất ra cực nóng nhiệt độ cao. Người đến, đúng là tiểu huyết, thiên đạo chi long, bổn tọa có thể thoát được đại nạn. Lôi long cư công chí vĩ. Ban thưởng long hoàng truyền thừa, hoàng tộc huyết mạch, Tiêu Thần mở miệng, ống tay áo vung lên. Ngày đó được từ long hoàng nguyên thần trung còn thừa linh quang lập tức đánh ra. Đúng là long hoàng truyền thừa. Về phần hoàng tộc huyết mạch, thì là lôi hỏa chi lực thiêu đốt long hoàng bản thể sau đoạt được màu vàng viên châu. Hôm nay bị hắn cùng nhau đánh ra, lôi long đầu to hơi đốn. Làm ra bái phục ý cảm kích, miệng rộng mở ra, trực tiếp đem cái này truyền thừa, huyết mạch cùng nhau nuốt xuống, trong cơ thể khí tức lập tức biến đổi, uy áp bá đạo ở bên trong, lại có uy nghi ung dung phát ra, hắn đỏ thẫm lân giáp phía trên, sinh ra từng đạo màu vàng đường cong, quỷ dị vô cùng, lại càng lộ ra tôn quý, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Chỉ một ngón tay điểm rơi, đã được long hoàng truyền thừa huyết mạch, lại vi lôi hỏa thiên đạo chi long thân thể. Hôm nay bổn tọa sắc phong ngươi vi thiên đạo long hoàng, chấp trưởng long tộc nhất mạch. Tự ngay hôm đó lên, long tộc nhất mạch thoát ly yêu tộc, nhập vào ta trong nhân tộc, vi thủ hộ thánh thú, địa vị tôn sùng, che chở tộc đàn, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện tuân theo đại nhân chỉ lệnh, thiên đạo long hoàng miệng phun tiếng người, cúi đầu thi lễ, yêu tổ sắc mặt trắng bệch, trong miệng đột nhiên phát ra thét lên, long tộc chính là ta yêu tộc hoàng tộc, phần thuộc ta yêu tộc nhất mạch, há có thể độc lập đi ra ngoài nhập vào nhân tộc. Việc này bổn tọa tất nhiên sẽ không đáp ứng, long tộc nhất mạch tộc nhân cũng sẽ không đáp ứng. Tiêu Thần bỗng nhiên quay người. Ánh mắt lạnh lạnh rơi xuống. Tộc đàn chiến trường, yêu tộc rất nhiều tu sĩ. Cho đến đưa bổn tọa vào chỗ chết. Đây là tội một, hỏa tộc hàng lâm, là yêu tộc dẫn lạc. Đây là tội hai, chấm, long hoàng ra tay, mưu hại bổn tọa. Đây là tội ba, tam đại tội, tội tội đều nên muôn lần chết. Hôm nay bổn tọa sắc phong thiên đạo long hoàng. Long tộc nhất mạch quy thuận ta không bị trừng phạt trách. Dĩ nhiên là thiên đại ân điển. Nếu dám làm trái, giết không tha. lệnh yêu tộc yêu tổ. Năm lần bảy lượt cho đến một vốn một lời tòa bất lợi. Nay cướp đoạt tu vi, đánh rớt hạt bụi, ngươi cũng không phục. Yêu tổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn không ngờ tới, Tiêu Thần đúng là như thế lăng lệ ác liệt quyết tuyệt. Đem Long tộc nhất mạch phân cách ra yêu tộc không ngớt. Không chỉ, lại vẫn muốn đem hắn phế bỏ. Như thật đúng như thế, tắc thì yêu tộc nhất mạch thế tất thất thế. Cái này lão yêu hét lên một tiếng, là được cho đến xé rách không gian mà đi. Nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt nhưng lại lập tức trắng bệch. Ngũ hành bổn nguyên chi lực bỗng nhiên xuất hiện đem hắn phong kín ở bên trong. Âm dương nhị khí dung hợp mà thành, mang tất cả tới, dùng yêu tổ tu vi. Đối mặt này, ván, cục cũng chỉ có thể phí công ngăn cản. Kêu rên bên trong, ngăn cản một lát một thân tu vi bị âm dương nhị khí đều cướp đoạt. Bổn tọa lưu ngươi một mạng, đem bổn tọa chỉ lệnh mang về yêu tộc, cùng thiên đạo Long Hoàng cùng nhau đi thôi. Tiêu Thần thần thái hờ hững, ống tay áo vung lên, đem hắn xa xa tống xuất, bị tiểu huyết nhiếp ở, gào thét một tiếng quay người xé rách không gian mà đi. Đường đường yêu tổ, phá diệt đại năng, đúng là rơi vào như vậy kết cục, mà giờ khắc này Tiêu Thần nhưng lại không dừng lại. Quay người nhìn về phía thiên đình, địa lô lưỡng ma tổ, chưa mở miệng, cũng đã lại để cho cái này hai cái lão ma sắc mặt trắng bệch. Trên đầu lập tức sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Ma tộc cùng bổn tọa mặc dù cũng có thù hận, nhưng từ nay về sau cũng không gút mắc. Hai vị ma tổ đã từng xuất thủ tương trợ Tiêu Thần. Tắc thì trước khi một phen ân oán xóa bỏ, bổn tọa lần này, xác thực muốn hỏi thăm các ngươi. Ma tộc bên trong, nhưng có một gã vi ngu cơ nữ tử. Trong cơ thể nàng huyết mạch tôn quý, cho là vương thất không thể nghi ngờ. Lưỡng ma tổ nghe vậy trong nội tâm xả hơi, thần thái lập tức trở nên bình tĩnh xuống dưới. Thiên đỉnh ma tổ có chút cúi đầu, kính cẩn mở miệng, hồi bẩm Tiêu Thần đại nhân, ngu cơ chính là ta tộc thánh nữ, cùng Thương Lê thánh nữ cùng tồn tại nhất thể. Trong trường hợp đó 4000 năm trước, ngu cơ thánh nữ liền đã được đến đại thiên giới triệu dẫn. Phi thăng mà đi, nói điểm chỗ, cái này lão ma thoáng chần chờ. Hay, vẫn, là tiếp tục mở miệng, không dám lừa gạt đại nhân. Lão phu đợi lát nữa đối với đại nhân có chỗ trợ giúp. Cũng là bởi vì đáp ứng ngu cơ thánh nữ, tại không tổn thương tộc đàn đại nghĩa điều kiện tiên quyết. Đối với đại nhân tiến hành trông nom, Tiêu Thần có chút cúi đầu. Trên mặt lộ ra buồn vô cớ chi ý chợt lóe lên. Liền bị hắn dằn xuống đáy lòng. Trước kia mới vào linh giới, hắn cũng không phải là không muốn đi tìm ngu cơ. Đơn giản là tu vi yếu ớt, mà lại linh giới tộc đàn quan hệ khẩn trương. Chỉ phải thôi, dưới mắt mới biết, nàng lại cũng đã phi thăng đại thiên giới. Hôm nay cùng mình quan hệ thân cận nữ tử đều tại đại thiên giới ở bên trong. Xem ra hắn cũng cần nắm chặt thời gian, an bài tốt tất cả công việc, chuẩn bị phi thăng công việc rồi. Ngu cơ cùng ta quan hệ thân cận, nàng vi ma tộc, bổn tọa tất nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Bất quá hiện nay, còn có một chuyện cần các ngươi đi làm. Nói xong, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, cổ ma phân thân một bước bước ra, trở tay lấy ra hắc ma thương. Thương này tên là Hắc Ma, làm gốc tòa trước kia được từ một gã kiêng kỵ kiêu cổ chi nhân trong tay. Các ngươi có thể nhận thức được người này. Kiêu cổ, thiên đỉnh ma tổ khẽ nhíu mày. Một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Ta ma tộc hơn 10 vạn năm trước, xác thực có một ngày tung thế hệ tên gọi kiêu cổ. Chỉ là về sau không biết tung tích. Không muốn vẫn lạc sau đúng là cùng đại nhân kết xuống thiện duyên. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Ta năm đó từng nhận lời kiêu cổ bang giúp hắn trông nom hậu bối. Như thế, liền làm phiền hai vị ma tổ ra tay. Điều tra một phen năm đó kiêu cổ vẫn lạc sự tình. tìm phía sau người, thay ta nhiều hơn chiếu cố. Cũng coi như hoàn thành lần này nhận lời. Vâng, Thiên Đình, Địa Lô Lưỡng Ma Tổ kính cẩn thi lễ lui ra phía sau. Tiêu Thần xử lý tốt trong nội tâm việc vặt, hít một hơi thật sâu, trên mặt hóa thành một mảnh ngưng trọng, trong miệng quát khẽ, Triệu Tam Thạch, Động Thiên, Phù Lục Tam Giới phá diệt, tàn vỡ, chi tu hiện thân, nói xong, hư không gợn sóng ở bên trong. Mấy đạo nguyên thần hư ảnh xuất hiện, tổng cộng 6 người, tam giới có tất cả thứ hai, không phải bản thể tới, chính là nguyên thần hội tụ chỗ thành, tất cả đều kính cẩn thi lễ, miệng nói đại nhân, không dám có nửa điểm không theo. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, thoáng dừng lại chậm rãi mở miệng, năm đó chiến thần trong nội cung, bổn tọa được một thế giới chi nguyên, mở ra về sau. Nhưng thành một phương tiểu thiên thế giới. Hôm nay bổn tọa dục đem hắn mở ra. Dùng hợp linh giới, tam thạch giới, phù lục giới, động thiên giới tư giới. Hợp ngũ giới chi lực. Thành một phương mênh mông cuồn cuộn lãnh thổ quốc gia. Các giới tu sĩ ở chung một chỗ. Tuy hai mà một, đều làm gốc tòa dưới chướng chi tu. Chấm, bổn tọa vì thế giới chi chủ. Phàm là nhập ta giới chung tu sĩ, cần thờ phụng tế tự bổn tọa vi trong nội tâm tín ngưỡng. Nhưng được bổn tọa che chở, đối với cái này, các ngươi còn có ý kiến? Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.